Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 768, kiểm tra, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi chúng tôi lên núi, theo như vị trí mà Vương Hồng Hạnh nói, cũng không tìm thấy ai. Nhưng cô ta nói có sách mách có chứng, lúc này Thẩm Trường Trinh cũng không thể nào xuống núi được. Phía sau núi lại không có dấu vết, chẳng lẽ thật sự không lên núi sao? Có người lên tiếng nghi ngờ. Không thể nào, Vương Hồng Hạnh bất an. Cô ta tốn bao nhiêu công sức thiết kế ra màn kịch này. Nhà chồng chắc chắn sẽ sớm biết chuyện cô ta làm. Nếu lúc này Thẩm Trường Trinh được giải oan, thì tình thế đối với cô ta sẽ rất bất lợi. Dù sao thì cô ta chính là vì muốn gả cho Thẩm Trường Trinh. Nếu chuyện này không thành, thì cô ta không cần về nhà chồng nữa. Thẩm Trường Trinh, tại sao anh không dám thừa nhận? Vừa rồi anh rõ ràng đã nói sẽ cưới tôi. Vương Hồng Hạnh khóc lóc thảm thiết. Cộng thêm vừa rồi vì muốn diễn cho giống thật, còn cố ý làm cho tóc mình rối tung lên. Lúc này trông giống như một người phụ nữ đáng thương. Thẩm Trường Trinh nhìn Vương Hồng Hạnh xa lạ như vậy, đã sớm không còn chút hào cảm nào. Chỉ cảm thấy mình bị mù mắt. Ngay lúc này, trong đám đông đột nhiên xông ra một bà cụ. Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, bà cụ tiến lên tát thẳng vào mặt Vương Hồng Hạnh. Chát, một tiếng, thật sự rất lớn, những người xung quanh đều cảm thấy đau thay cho cô ta. Con hồ ly tinh không biết xấu hổ này, vậy mà lại lén lút con trai tôi ra ngoài mèo mỡ với đàn ông khác. Sao vậy, bây giờ lại chê nhà chúng tôi rồi à? Lúc trước có thể vòi vĩnh nhà chúng tôi 180 đồng tiền sính lễ đấy. Bây giờ lại chê rồi à? Tôi khinh. Về nhà ly hôn ngay. Con dâu như vậy nhà chúng tôi không cần. Vương Hồng Hạnh, cô nói xem, rốt cuộc là có chuyện gì? Nhà chúng tôi đối xử với cô còn chưa đủ tốt sao? Tại sao cô lại làm vậy? Người đàn ông ôm đầu, vẻ mặt đau khổ, thật lòng mà nói. Dáng vẻ này của anh ta vẫn rất đáng thương. Nghe nói anh ta còn là cán bộ nhỏ, cũng có chút bản lĩnh, người cũng rất đẹp trai. Điều kiện như vậy, mọi người đều không hiểu tại sao anh ta lại thích Vương Hồng Hạnh. Vương Hồng Hạnh chỉ biết khóc. Cô ta biết bây giờ mình đã không còn đường lui nữa rồi. Đều là Thẩm Trường Trinh ép buộc tôi. Trước đây tôi từng yêu đương với anh ta, anh ta nói vẫn không quên được tôi, cho nên mới làm chuyện đó với tôi. Diệu diệu thần kỳ, nói bậy, cô đúng là nói bậy. Đồng chí công an, tôi muốn xin kiểm tra thân thể, xem con trai tôi có thật sự ức hát, y, ế, bê cô ta hay không. Bây giờ mẹ Thẩm không hề sợ hãi, bà biết rõ trong lòng mình. Chu Phong mấy người cũng có chút do dự. Nhưng Vương Hồng Hạnh lại nói gì cũng không chịu để người ta kiểm tra. Nếu các anh kiểm tra, thì tôi còn mặt mũi nào nữa? Cô ta làm ra vẻ muốn sống muốn chết. Đúng là không thích hợp để kiểm tra. Nhưng nếu không kiểm tra, thì lại không có cách nào chứng minh Thẩm Trường Trinh trong sạch. Sự việc nhất thời rơi vào bế tắc. Vậy cô nói rõ ràng xem, chúng ta đã phát sinh quan hệ ở đâu? Tôi ép buộc cô như thế nào? Lúc này Thẩm Trường Trinh lại rất bình tĩnh. Chuyện này vốn đã không nói rõ ràng được. Bây giờ anh chỉ cần một mực khẳng định mình không đến phía sau núi là được rồi. Còn về việc tại sao dấu vết anh xuống núi vừa rồi lại bị che mất, bây giờ anh cũng không muốn tìm hiểu kỹ. Quả nhiên, vừa hỏi đến vấn đề này, Vương Hồng Hạnh bắt đầu ấp úng. Ngược lại Thẩm Trường Trinh lúc này vẫn nhìn các đồng chí công an nói một cách rõ ràng. Các đồng chí công an, bà con, mọi người cũng đã thấy rồi. Thời buổi này danh tiếng không chỉ quan trọng đối với một cô gái, mà còn quan trọng đối với bất kỳ ai. Cách trương.